Ngoại tình với người yêu cũ, tập 11. Các huấn luyện viên của câu lạc bộ nhìn thấy cô, cứ nháy mắt với cô rất mờ ám. Anh lại dẫn cô đến trước một cái máy chạy bộ, bảo cô đứng lên, chỉnh tốc độ và thời gian cho cô. Mới đã bắt đầu thì phải chậm một tí, làm nóng người rất quan trọng. Cô gật đầu. Thả lỏng. Anh kéo nhẹ eo của cô, giúp cô làm động tác kéo duỗi. Thế nào, cảm giác được chưa? Tư thế này giúp cho cơ thịt ở phần mông nó được kéo giãn đấy. Sự tiếp xúc thân thể như có như không thế này khiến Đào vô cùng mất tự nhiên, không kiểm soát được lại đỏ mặt. Xóa sạch mọi suy nghĩ trong đầu đi cho tôi, chuyên tâm vào mà vận động đi. Anh lại đập cô một cái. Cô cúi đầu nhìn cái điểm nhỏ đang nhảy nhót ở trên bàn hiển thị trước máy chạy bộ, nghe tiếng ầm ầm mà máy nó chạy truyền tới. Suy nghĩ của cô lại bị đủ thứ lấp đầy. Cô chạy được 15 phút, anh lại dẫn cô đi đạp xe đạp, leo cầu thang. Phụ nữ không phải gầy là đẹp đâu, không có người đàn ông nào thích ôm một bộ xương khô để ngủ đâu, lưng phải thẳng lên. Anh lại ôm lấy eo cô từ đằng sau, nếu không á, lưng sẽ bị thương. Đào thì đã mồ hôi đầm đìa, cảm thấy hơi thở từ mũi anh phả lên ở đằng sau cổ mình đầy mồ hôi. Cô bất giác đẩy tay anh ra, dưới làn da trắng nõn dường như hiện lên tia máu, cúi đầu xuống. Tôi biết rồi, để tôi tự làm. Bàn tay đặt trên sau eo của cô lại khẽ buông ra, một sợi tóc rơi xuống trước trán. Anh lại đưa tay vén sợi tóc đó ra sau tai cô. Toàn thân cô cứng ngắc, suýt nữa thì ngã khỏi xe đạp. Anh lại lui lại một bước, cong cong khóe miệng lên. Tôi cũng đi chạy bộ một lát đây. Lần đầu tiên đến, huấn luyện viên nói không được vận động quá độ. Sau một tiếng rưỡi, cô xuống xe đạp, cảm thấy xương cốt toàn thân như rã rời. Tắm nước nóng xong đi ra, Nhiên đã đội một đầu tóc ướt nhẹp đứng ở ngoài cửa đợi. Cô tưởng họ sẽ trực tiếp về nhà, nhưng anh lại đưa cô đến một quán bar nhỏ. Hai người không chọn bàn mà ngồi trước quầy rượu, mỗi người một chai bia. Vận động xong uống một ly bia, lỗ chân lông toàn thân đều được thoải mái. Cơ ngực rắn giỏi và đẹp đẽ dưới áo nhấp nhô lên xuống theo hô hấp của anh. Anh cầm chai bia lên uống một ngụm. Cô nhìn chất lỏng màu vàng trong chai bia, ngón tay cô lại gõ nhẹ giống như đang bấm đàn, dường như không để ý. Anh cười cười, ngó nhìn tóc của cô. Thêm lát nữa thì tóc sẽ chắc là khô thôi. Uống bia xong lái xe về nhà, lúc xuống xe cô đã ngáp lên ngáp xuống. Ngủ ngon nha. Anh kéo cửa xe ra giúp cô rồi xoa tóc cô. Thầy à. Đi vào trong sân, cô ngoảnh đầu lại bỗng gọi anh. Anh hạ cửa xe xuống nhìn cô. Cô muốn nói cảm ơn nhưng mà lại cảm thấy câu này rất giả tạo, rất nhạt nhẽo. Thế là lại vẫy tay. Đi đường cẩn thận thầy nhá, mai gặp. Anh nháy mắt với cô, quay đầu xe lái đi. Đêm nay quả thật cô không ngủ mộng mị cho đến tận sáng. Tỉnh dậy tinh thần thật là sảng khoái. Điện thoại của Diệp gọi đến lúc 12 giờ. Lúc đó Đào đang ngủ say không nghe thấy. Khi ăn sáng tiện tay mở điện thoại, nhìn thấy một cuộc gọi nhỡ, cô ngây người một lúc, gác điện thoại sang một bên rồi bưng sữa nóng lên chậm rãi uống. Lần này anh đúng là nói lời giữ lời, làm được việc là báo cáo mỗi ngày. Đào lại tự cười và chế giễu mình. Chỉ là anh vẫn không thích gửi tin nhắn, nếu không gọi được thì nhắn một cái tin, để người không nhận được điện thoại nhìn thấy cũng biết được lúc bấm số gọi tâm trạng như thế nào. Muốn nói chuyện là cái gì chứ, có nhớ hay không, có bận lòng hay không. Cô nhớ đến bức thư email mà Mộc Ca đã gửi đến điện thoại anh. Có lẽ anh thích kiểu liên lạc đó hơn. Có lẽ anh vẫn chưa từng biết đến địa chỉ email của cô là thế nào. Đào xóa hết toàn bộ danh sách cuộc gọi, ở trong tệp trống trơn, dường như chưa từng xảy ra chuyện gì. Mẹ Đào hình như hơi căng thẳng, cơm sáng cũng không ăn, nói là bụng đói để cho tiện việc kiểm tra. Đào nói với bà là điện tâm đồ gì đấy, không phải là siêu âm, có thể ăn một chút, trời lạnh như vậy, không ăn sẽ lạnh lắm. Mẹ Đào xua tay lia lịa rồi cằn nhằn. Lúc thì không biết mặc đồ gì ra ngoài mới tốt đây, lúc thì lại nói có thể sẽ nhập viện. Có cần phải mang theo vật dụng tắm rửa hay không? Lúc vào bếp, chán lại đụng phải cánh cửa, trượt một cái đùng, tức thì lại sưng lên một cục to. Đào lại dịu giọng dỗ dành bà ngồi xuống, nắm tay bà, ngón tay lạnh cóng. Mẹ à, mẹ lo gì chứ? con và bố đều sẽ ở bên cạnh mẹ mà. Mẹ sợ lần này mẹ sẽ không về nhà được nữa. Mẹ Đào lại che ngực hoảng sợ đến nỗi mặt trắng bệch. Đào lại cười. Mẹ đúng là biết khoa trương, không nghiêm trọng đến thế đâu, chúng ta chỉ là kiểm tra bình thường thôi mà. Tối qua mẹ ngủ đến nửa đêm lại phát bệnh, may mà có bố con ở bên cạnh đây. Viên mắt của mẹ Đào đỏ ửng lên. Đào kinh ngạc ngẩng đầu nhìn ông Hải. Hôm nay ông đặc biệt im lặng, trong mắt đầy vẻ lúng túng và hoảng loạn. Ông khẽ gật đầu với Đào. Mẹ không sao đâu, bác sĩ chúng ta tìm lần này là chuyên gia ngoại tim mạch đấy. Ông ấy nhất định sẽ chữa cho mẹ con khỏi. Đào che đậy nỗi thấp thỏm trong lòng, bình tĩnh cười. Ngoài sân có người bấm hai tiếng còi ô tô. Ninh đến rồi. Ông Hải đứng dậy cài nút áo khoác. Đào lại khó hiểu nhìn ra ngoài. Ninh đóng cửa xe lại rồi cười vẫy tay với cô. Bố thì đang hoảng, đang lo lắng. Trình độ lái xe của con lại chả ra làm sao. Bố đành phải nhờ thằng Ninh nó đến đưa chúng ta đi viện đây. Lúc về thì chúng ta bắt taxi. Bố à, Ninh phải đi làm mà. Đào rất áy náy. Việc này theo lý mà nói là phải là trách nhiệm của Diệp. Nhưng mà... mình không có nghỉ phép năm, xin nghỉ nửa ngày thì có to tát gì đâu. Không phải mình lo cho cậu đâu, là bởi vì mình thương chú nên mình mới đến đấy. Đào hậm hực xệ xuống cái khóe môi, không nói gì thêm nữa. Ba người lên xe của Ninh. Trên đường đi, thân thể mẹ Đào cứ run cầm cập. Mặc kệ Đào an ủi thế nào, bà cũng không bình tĩnh lại được. Khó khăn lắm mới đến được bệnh viện. Đào đi lấy số khám chuyên gia trước. Cô y tá nhìn cô 3 giây rồi lại cúi đầu. Hôm nay không phải ngày khám chuyên gia của bác sĩ Dương. Đào lại sốt ruột. Số máy bàn gọi thông báo cho cô hôm qua, sáng nay cô lại vừa xóa mất. Cô phải liên lạc với ai đây? Cô co chân đến khoa ngoại tim mạch. Đến sớm, người đến khám bệnh còn chưa nhiều, nhưng bắt buộc phải vào từng người một để theo thứ tự. Xin hỏi bác sĩ Dương có ở đây không? Cô giữ một y tá rồi đi từ phòng khám ra rồi hỏi. Cô là cô Đào à? Cô y tá lại cười, giọng nói giòn giã, nghe hơi quen tai. À vâng. Hôm nay bác sĩ Dương chỉ hẹn có một bệnh nhân, người khác vẫn chưa biết ông ấy về nước, thế mẹ cô đâu? Cô y tá nhìn ra đằng sau. Đào âm thầm lau mồ hôi lạnh trên trán, vội gọi chân Ninh. Ninh dìu mẹ Đào lên lầu. Ông Hải hình như cũng bị bệnh, níu tay mẹ Đào, sắc mặt trắng bệch, không mấy đi về phía trước. Ninh không thể nào không dành tay còn lại để giúp ông ấy. Bố mẹ già thật rồi. Đào khẽ nhắm mắt thở dài. Bác sĩ Dương là một ông lão dáng người không cao. Ông ta nhìn tưa lưỡi, tròng mắt, màu môi và cả móng tay của mẹ rồi cười nói. Không gọi là rất nghiêm trọng. Kê đơn, bảo mẹ đi chụp CT. Đào cầm đơn định đi đóng phí, Ninh lại giành lại. Cậu ngồi nghỉ ngơi một lát đi, mình và chú đi là được rồi. Mẹ Đào nghe lời của bác sĩ Dương nói, cả người đặc biệt yên tĩnh trở lại. Ông Hải cũng phục hồi lại như bình thường. Đào lại nhìn họ, cảm thấy cơ thể mềm nhũn, không khách sáo gật đầu. Bác sĩ Dương có văn phòng riêng, không khám cho người khác, không có người ra vào, trông rất yên tĩnh. Ông ta lấy từ ngăn tủ ra một cặp kính lão đeo vào, rồi nhìn Đào cười nói. À, thật không nhìn ra, cháu thanh tú thôi mà lại có thể tóm được thằng nhóc lãng tử đấy. Ờ, à, sao ạ? Nó không cho ta nói nhiều đâu, ta cũng không muốn nó hận ta đâu. Đào à, mẹ cháu có phải là không thích vận động đúng không? Môn thể thao bà ấy thích nhất là đánh bài với mấy thím ạ. Đào lại cười khổ. Đi dạo cũng thở hổn hển không ngừng. Bác sĩ Dương à, mẹ cháu có phải là làm phẫu thuật không ạ? Bác sĩ Dương nhìn chằm chằm cô qua thấu kính, một lúc sau mới dỡ mắt kính ra. Hy vọng đây chỉ là suy đoán của ta thôi, đợi kết quả CT cụ thể thì mới đưa ra được kết luận. Rất nghiêm trọng à? Đào lại khẽ thở hắt ra một hơi. Bệnh nhân có bệnh tim bẩm sinh, kết quả như vậy rất bình thường. Phát bệnh uống thuốc quanh năm suốt tháng, tim đã dần mất đi chức năng vốn có của nó. Thêm vào đó mẹ cháu lại quá yên tĩnh, dinh dưỡng quá tốt, nồng độ máu cao, tuần hoàn chậm, xung quanh tim có một vài mạch máu bị tắc, nên bây giờ tần suất phát bệnh càng lớn. Chân Đào mềm nhũn không đứng dậy nổi, mặt trắng bệnh như tuyết. Thế có cứu được không ạ? Bác sĩ Dương lại mỉm cười nhàn nhạt. Phẫu thuật thôi, có điều trước đó phải làm loãng máu, tăng cường thể chất một chút, sau đó thì đả thông những mạch máu bị tắc. Chú ý điều tiết sức khỏe, sống thêm 20 năm nữa chắc không vấn đề gì. Nhưng mà nhớ kỹ này, tâm trạng không được quá dao động. Kê cho mẹ cháu ít thuốc điều dưỡng trước, qua Tết sẽ sắp xếp phẫu thuật cho bà ấy. Vâng ạ, vâng ạ. Hòn đá treo giữa không trung của Đào bây giờ mới nhẹ nhàng được gỡ xuống. Mũi bỗng cay cay không kìm được mà bật khóc vì quá vui. Mẹ Đào chụp CT xong, vì nể mặt bác sĩ Dương đã rất nhanh chóng có kết quả CT. Ông ta nhìn nhìn rồi lại bảo mẹ Đào đi kiểm tra máu, làm điện tâm đồ, sau đó còn bảo y tá chuẩn bị máy theo dõi 3-4 tiếng cài ở trên người của mẹ Đào. Ninh không biết mượn ở đâu được một chiếc xe lăn, bảo mẹ Đào ngồi lên kiểm tra toàn bộ trên dưới mà không mất chút sức lực nào. Đào chuyển lời của bác sĩ cho ông Hải. Ông Hải nắm tay mẹ Đào cười ha hả lên giống như một kẻ ngốc. Lãnh thuốc đi ra, mấy người cùng lúc thở phào. Ông Hải đòi đến khách sạn ăn một bữa thật to để chúc mừng. Bố, sau này mẹ phải ăn chay mới được, bác sĩ nói vậy. Bố biết, là bố muốn mời Ninh ấy mà, hôm nay lên lầu xuống lầu vất vả cho thằng bé rồi. Chú à, cháu vẫn luôn nhớ món tôm của chú đấy. Ninh lại kéo cửa xe, nhanh chóng liếc Đào một cái. Đào cũng thích ăn mà. Ông Hải kích động vỗ đùi một cái to. Việc này thì không có gì khó, hôm nay chú sẽ làm cho cháu. Đi, chúng ta về nhà chúc mừng cũng vậy thôi. Đào lại cau mày, cầm điện thoại ra xem giờ, thò đầu vào trong xe, không lên xe. Ninh à, phiền cậu đưa bố mẹ mình về nhà giúp mình nhé, mình vội đi làm. Đã đến giờ cơm, không phải xin nghỉ rồi hay sao, ăn xong rồi hãng đi. Không, công ty hình như có việc gấp. Nhiên gửi liền mấy tin nhắn, đều chỉ một câu nói. Kết quả kiểm tra thế nào, nhanh về đi. Vậy mình đưa cậu đến công ty trước nhé. Ninh lại nhìn về phía đằng sau chuẩn bị quay xe. Không cần đâu, ở đây bắt xe rất tiện. Ninh à, hôm khác mình sẽ cảm ơn riêng cậu nhé. Đào lại nhanh nhẹn ôm mẹ thơm lên má, rồi mỉm cười đóng cửa xe. Đợi chút. Ninh bỗng xuống xe, rồi chạy đến một tiệm nước ở gần đấy, mua một ly trà sữa. Môi cậu khô rồi, uống chút nước giải khát đi, cũng để lót dạ nữa, đến công ty vẫn còn một lúc nữa cơ mà. Ninh à, sao cậu không phải là con trai của bố mẹ mình đi nhỉ? Đào cầm ly trà sữa nóng hổi, dẩu môi lên hỏi. Cậu nói xem. Ninh lại nhắm mắt. Lúc bắt xe đứng ở bên đường, đừng có ra giữa đường đấy. Đào gật đầu nhìn chiếc xe lái đi xa, rồi mới xoay người. Đến công ty đúng giờ cao điểm dùng cơm, Đào vội vàng chạy đến văn phòng. Nhiên không có ở đấy, cô lại chạy đến nhà ăn. Đầu người cứ chen chúc lúc nhúc, chỉ là không tìm được cái đầu của Nhiên thôi. Vai cô bị một người vỗ nhẹ, cô quay đầu lại. Là Nhiên và Island đang đứng phía sau. Ờ, thấy tôi về rồi. Cô lại cười vội nói. Nói là xin nghỉ 2 tiếng, bây giờ mấy giờ rồi hả? Nhiên hờ hững cong cong khóe môi, dẫn đầu đi về phía nhà ăn nhỏ ở bên trong. Thầy à, anh nhỏ tiếng một chút đi. Đào xấu hổ cười khan với đồng nghiệp đang thi nhau nhìn qua. Dám làm mà còn không dám cho nói đấy. Cũng là không gọi lấy một cuộc gọi luôn. Anh bảo tôi về nhanh thì chẳng phải tôi đã về ngay rồi hay sao? Nhiên lại xoay người thật mạnh, ánh mắt u ám nhìn cô hồi lâu. Chúng ta đúng là không ăn ý một chút nào. Không nói nữa, tối nay tăng ca bù vào thời gian bỏ việc lúc sáng. Đào đứng im tại chỗ thở dài. Cùng ăn cơm đi. Alan lại ga lăng làm động tác tay mời cô. Nhiên lại khoát tay hơi nhướng mày. Kệ cô ấy đi, bây giờ cô ấy vui no rồi. Dưới ánh mắt ngưỡng mộ của đám đông, lại tao nhã xoay người. Đào, đang bận à? Điện thoại của Diệp gọi lại lần nữa vào buổi chiều. Không biết là tính vào nhiệm vụ của ngày hôm nay hay hôm qua. Nhiên đi lên sân khấu thuyết trình, Đào che điện thoại khom lưng ra khỏi xưởng. Cô lúng túng ừ một tiếng. Anh đang ở công trường, ở đây lạnh lắm, rất lạnh. Có rất nhiều công an và người của cục xây dựng thành phố đều đến. Điều kiện phá bỏ di rời lại được mở rộng, nhưng mà công việc vẫn không dễ làm. Ngày kia anh về, em vẫn còn đang ở nhà bố mẹ à? À vâng, cảm ơn anh. Cảm ơn chuyện gì? Diệp hình như bị cảm, âm mũi rất nặng. Hôm nay bác sĩ Dương đã kiểm tra cho mẹ rồi, tình hình vẫn ổn, sắp xếp qua Tết sẽ phẫu thuật ạ. Diệp im một hồi lâu không lên tiếng. Bố nói muốn bày tỏ lòng cảm ơn anh. Ông ấy đã vì mẹ mà đặc biệt từ nước ngoài về. Việc cảm ơn đến lúc đó có thể còn phải làm phiền anh. Đào à? Diệp lại cười cay đắng. Chúng ta là người ngoài hay sao? Sao em nói xa cách như vậy? Không phải là người ngoài, nhưng cũng không giống người thân. Mẹ nói trong lòng bố luôn có một người phụ nữ, nhưng hôm nay nhìn thấy dáng vẻ căng thẳng đến mất kiểm soát vì bệnh tình của mẹ. Người phụ nữ đó chỉ là hoa ở trong gương, trăng ở trong nước mà thôi. Mẹ mới là tình yêu thật sự của bố. Vợ chồng mấy chục năm có thể là sẽ không nói lời yêu thương xến xúa, không làm những chuyện lãng mạn, nhưng khi mưa gió ập đến, họ vẫn sẽ ôm chặt lấy nhau. Mộc Ca không phải là hoa trong gương, không phải là trăng ở trong nước của Diệp. Dáng vẻ thoải mái tự nhiên của Diệp ở siêu thị hôm đó giống như một vết dao khắc sâu tận đáy lòng cô. Cô xóa thế nào cũng không hết được. Lại một ngày nữa trôi qua, Đào lại rụi rụi mắt đi ra khỏi thang máy. Thông tới bãi đậu xe ở dưới hầm có một hành lang lộ thiên, không biết sao mà đèn bị hỏng, một mảng đen kịt. Cô ngước mắt lên, chỉ cảm thấy ánh sao đầy trời lúc sáng lúc mờ bao quanh mình. Bầu trời đêm xa xôi, hoàn toàn trong suốt dưới ánh trăng, màu tràm, thâm trầm. Mùa đông tuy rất lạnh, nhưng mà Đào thích. Giống như một đêm đông như thế này, tay ở trong tay cùng với Đỗ đi ăn tô mì rau ở sạp bên lề đường, hoặc là ăn một tô phở nóng hổi, đến nước cũng húp sạch luôn, rồi men theo con phố dài, đi đến vài đường để tiêu hóa. Ngây ngô nhưng mà thật vui. Bây giờ Đỗ đang ở Paris, đang uống sữa, ăn bánh mì, còn cô thì đang ở đây hưởng gió bấc. Ngoài thời gian vô lo vô nghĩ ấy, đã một đi không trở lại rồi. Con bé xấu xa đấy, không có lấy một tin tức, chỉ lo phiêu diêu một mình thôi. Đào lại lầm bầm, hà hơi nóng. Bãi đậu xe yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của một mình cô vang vọng trong không gian rộng lớn. Nghe có hơi sợ sợ, cô quay đầu nhìn lại. Nhiên bảo cô xuống trước đợi, anh nói là có chút chuyện với Island sẽ xuống sau ngay. Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, mỗi ngày đều trôi qua một cách thấp thỏm lo âu. Đào đã quen với việc đến tối sẽ tĩnh tâm lại, suy nghĩ những việc đã xảy ra trong ngày. Hôm nay, bệnh tình của mẹ coi như đã rõ ngọn nguồn, tiếp theo chính là đôn đốc bà điều dưỡng, uống thuốc, sau đó thì chuẩn bị cho phẫu thuật. Có bác sĩ Dương, cô không còn lo lắng nữa. Không gặp Mộc Ca, cũng không nghe thấy tin xấu nào từ người khác. Về công việc, vì đã lắp ráp thiết bị căn bản, nên bây giờ đã việc chính rất thuận lợi. Công tác huấn luyện của Nhiên tất nhiên càng nhẹ nhàng hơn nhiều. Island cùng với Nhiên thảo luận nghiên cứu một số vấn đề khó giải quyết còn sót lại. Thế rồi giải quyết một lượt. Ngày mai, anh định về lại tổng công ty, cùng hành trình với phó tổng thường vụ. Cho nên, hôm nay thật sự là một ngày bình yên hiếm có. Lẽ ra nên về nhà sớm, tắm rửa, ăn cơm cùng bố mẹ, rồi lên giường sớm, chào đón một ngày mai vẫn chưa biết ra sao. Nhưng cô lại tăng ca đến 9 giờ. Công ty không cung cấp bữa tối, gọi điện cho nhà hàng gọi vài hộp cơm. Cơm đưa đến công ty thì đã nguội ngắt, hạt cơm vừa lạnh vừa cứng, khó mà nuốt trôi. Cô không ăn được mấy miếng, bây giờ lại cảm thấy đói. Đào quay đầu một lần nữa, coi như đã nhìn thấy bóng dáng thẳng tắp của Nhiên bước ra từ trong bóng tối. Island đâu? Ngồi taxi đến khách sạn dự tiệc rồi. Tối nay tổng giám đốc tiễn cậu ta và người của công ty. Anh bấm chìa khóa, khóa xe mở ra cạch một cái. Anh bước vào trong xe, mở cửa xe ở bên ghế lái phụ cho cô. Thế sao anh không đi? À, tôi lười pha trò cùng họ lắm, phiền. Chiếc xe chạy một mạch ra khỏi công ty. Vào giờ này, giao thông rất thoáng. Xe của Nhiên chạy rất nhanh, lại qua giống như là con thoi giữa dòng xe. Đến ngã tư phía trước rẽ trái, cho tôi xuống một bên đường nhé. Tôi đi xuyên qua một con đường nhỏ ở bên trong là đến được đường Quế Lâm rồi. Tốc độ xe của Nhiên không hề chậm lại, đèn xanh vừa bật là chạy thẳng về phía trước một cái vèo. Anh đưa tôi đi đâu thế? Hôm nay tôi đau nhức cả người, tôi không muốn đi vận động đâu. Anh nghiêng người qua, ngắm nhìn thật kỹ khuôn mặt cô. Bên khóe môi vẫn mang theo ý cười. Vậy chúng ta làm cái khác. Thầy à? Đào lại thở dài. Từ sau khi ông Tăng nói chuyện với cô, khoảng cách giữa cô và anh không hề nới rộng, mà ngược lại, nó lại giống như càng ngày càng gần hơn. Tản bộ trong đêm, rồi cùng nhau đi tập gym, bây giờ lại chen chúc trong một chiếc xe, không biết là đang chạy đến ga nào đây. Thời gian thật sự có hơi muộn rồi. Cô vừa khéo léo hàm xúc nhắc nhở. Cô cũng nhìn thấy rồi đấy, việc lắp ráp thiết bị chính thuận lợi như vậy, nói không chừng tôi có thể về tổng công ty trước. Sau này muốn nhìn thấy tôi cũng khó lắm đấy. Không trân trọng khoảng thời gian hiện tại chúng ta ở bên nhau hay sao? Anh khẽ nhướng mày, ý cười trên môi trong khoảnh khắc ấy mang vẻ dịu dàng. Cô mà còn nói gì nữa thì dường như là có hơi máu lạnh. Hơn 2 tháng này anh cũng chăm sóc cô rất nhiều, cô xả thân ở bên quân tử như vậy. Anh dừng xe trước một nhà hàng Tây gia đình, đúng lúc xuống xe lại cầm túi giúp cô. Để tôi tự cầm. Động tác quá thân mật lại tùy ý như thế, cô cảm thấy không tốt. Không sao, ban đêm nhiều kẻ cướp túi lắm ấy. Tôi cầm cho nó an toàn, vào đi, tôi cũng chưa ăn no. Nhà hàng Tây, địa điểm rất nhỏ, lấy tên là Nhà Đỏ. Hai người tự gọi canh, gọi salad và những món mình thích. Lâu lắm rồi cô không đến phòng gốm nhỉ? Nhiên lại nói. Đào sững cả người. Lần trước hình như là cùng với Nhiên đi. Thời gian này hơi bận, làm gốm thì cần phải tĩnh tâm. Tôi thì có đến một lần, làm cho cô một món quà đấy. Không nhìn thấy anh cầm từ trên xe xuống, trong tay bỗng nhiên lại có thêm một cái túi giấy ra. Thứ này nếu mà dùng ri băng hay là giấy màu gói thì sẽ rất kỳ. Bây giờ có thể mở ra xem không? Cô không biết tại sao lại vô cớ tặng quà cho cô như thế, nhưng trông có vẻ không đắt lắm, liền tự nhiên cảm ơn anh rồi nhận lấy. Ừ, đó là một chiếc hộp bằng gốm màu trắng hình bầu dục. Một bên vẽ một con cá có cái đuôi thật dài, một bên là một chiếc cần câu cong cong, hình dáng rất tinh tế. Tinh tế hơn nhiều so với cái bình làm lần trước. Lại còn có một chiếc hộp nữa, chỉ là không hợp mấy thôi. Đáng yêu quá, cái này dùng để gạt tàn thuốc hả? Đào lại rất vui, cầm trong tay nhìn trái ngó phải. Nhiên lại dừng ăn bánh mì rồi hỏi. Mắt nhìn của cô làm sao thế? Nếu không thì có thể làm gì? Thôi bỏ đi, tôi tiễn Phật đến Tây, lát nữa sẽ cho cô đủ bộ. Thanh toán xong, anh đưa cô đến một cửa hàng xà phòng thủ công. Mùi hương của xà phòng và tủ gỗ hàng ngày này khiến người khác cảm thấy rất dễ chịu. Ánh đèn pha lê treo trên cao cứ dịu dịu tỏa lên mặt tủ sáng loáng. Chào chị, da chị đẹp như vậy, dùng mẫu xà phòng dành cho em bé Hương Hạnh Nhân là được rồi. Rất ôn hòa, tinh dầu thực vật thuần tự nhiên, không nên thêm chất tổng hợp, tuyệt đối sẽ không gây khô da sau khi tắm. Mùa đông dùng là tốt nhất, nếu là mùa hè thì mẫu xà phòng rượu vang này cũng rất tốt. Nhân viên bán hàng mỉm cười, lấy từ trong tủ ra 2 cục xà phòng đặt trước mặt hai người. Thơm quá. Đào lấy một cục đưa đến trước mũi người người, cảm thấy toàn thân đều bị một mùi hương thoang thoảng xâm chiếm. Cô có nhìn thấy loại xà phòng thơm như thế ở trong quầy vật dụng tắm rửa trong siêu thị, được gói rất đẹp đặt trên kệ hàng. Có điều cô chưa mua bao giờ, rửa mặt thì dùng sữa rửa mặt, tắm thì dùng sữa tắm, giặt đồ đã có nước giặt và dầu xả. Hình như không có cơ hội dùng đến xà phòng thơm. Cô không biết là lại còn có thứ xà phòng thủ công như thế này. Tên gọi cũng hay như vậy, phút chốc khiến cho người ta có một mong muốn mua sắm mãnh liệt. Mùi hương rất được, có điều không biết là độ tạo bọt thế nào. Nhiên cũng sáp đến để ngửi. Anh yên tâm, xà phòng làm bằng tay của chúng tôi, có thêm dầu mỡ quý, tuyệt đối sẽ không có chất tổng hợp có hoạt tính làm sạch, và độ tạo bọt đều rất mạnh ạ. Cái này thì tôi không nghi ngờ, phần lớn dầu mỡ đều sẽ nổi bọt. Nhưng mà chuyện liên quan đến khuôn mặt thật sự không thể tạm bợ, phải cảm nhận được bọt thì mới có thể chính xác là có hay không. Có sản phẩm dùng thử không? Nhiên lại cười. Này thầy. Đào lại khẽ thở ra, nhìn anh với vẻ sùng bái, trong lòng lại vô cùng kính ngưỡng. Tôi rất bác học đấy. Anh lại đắc ý nhướng mày. Những câu tiếp theo của cô khiến anh xanh lè. Có nhiều bạn gái thì ra cũng có thể tích lũy được kinh nghiệm sống đấy hả? Tôi có một người mẹ sống rất tinh tế, được chưa? Tức giận lại cốc chán cô một cái. Thật không phải là ngốc bình thường mà. Giọng của mẹ anh rất hay, người nhất định là rất đẹp nhỉ? Đáp án chả phải là đang ở trước mặt cô đấy hay sao? Anh lại xoay người hất cằm lên. Cô che miệng cười đến chảy cả nước mắt. Nhân viên bán hàng mang đến một cục xà phòng dùng thử, rồi bảo Đào đưa tay ra thấm một chút nước, chà nhẹ vài lần xà phòng thơm. Nhiên nhìn có vẻ rất hài lòng. Được rồi, lấy cục này đi. Đào muốn thanh toán nhưng anh ấn tay cô lại, mở chiếc hộp gốm trắng ra, đặt xà phòng thơm vào trong đấy đậy nắp lại. Là hộp xà phòng thơm. Đào lại trừng to mắt lên. Nếu không đựng xà phòng thơm thì cũng có thể để cho cô đựng thẻ, đựng hoa tai và đựng một vài đồ trang sức nhỏ, tác dụng rất lớn, nên cô phải yêu quý nó đấy nhé. anh kéo tay cô ra khỏi cửa hàng, đi ngược trở về. Cô lại cười, tâm trạng kích động vượt ra ngoài lời nói. Cảm ơn thầy ạ, nhưng mà tại sao anh tự nhiên lại tặng cho tôi cái này? À, là vì để cô nhớ tôi chứ sao, đồ ngốc. Vui như vậy mà còn hỏi tại sao. Bây giờ tôi không tặng nữa, cô có chịu trả không? Đào vội vàng cho chiếc hộp vào trong túi sách. Tôi đã từng nhận vài món quà nhưng chưa từng nhận thứ nào quý giá như vậy. Không phải nói giá trị của nó mà chỉ là ý nghĩa của nó. Ồ, thế nó có ý nghĩa gì? À, chính là đây là tâm huyết của thầy đấy, nó rất đặc biệt. Giọng cô dần dần thấp xuống, dưới cái nhìn của anh mặt cô đỏ ửng lên. Nhiên đứng trước mặt cô, nhìn cô trong giây phút xuất thần, đột nhiên kéo cô vào lòng. Chỉ là lòng thôi, không phải ôm. Vì cô đã rủ hai tay xuống cứng đờ, cả người đều đờ đẫn. Đào à? Anh than khẽ lên một tiếng, lùi về phía sau một bước, hai tay đặt lên vai cô, cúi đầu xuống, chăm chú nhìn vào mắt cô. Tôi có nói với cô vài chuyện, cô phải nghiêm túc nhé. À, vâng. Cô giống như bị thôi miên, máy móc gật đầu. Anh chậm rãi rời tay xuống, bịp chặt hai tay cô. Thế giới bỗng yên tĩnh trong phút chốc. Cô nhìn thấy miệng anh cứ hơi mở ra, môi lại mấp máy lên xuống. Cô kinh ngạc mở to mắt. Từ khẩu hình miệng của anh, lờ mờ nhận ra được anh vẫn cứ muốn lặp đi lặp lại. Cô bị biểu cảm trịnh trọng mà nghiêm túc của anh làm cho khiếp sợ. Anh nói rất lâu mới buông hai tay cô ra. Hai tay cô đã được giải thoát rồi. Âm thanh hỗn tạp trên đường rót vào, nhất thời bị ù tai. Cô có chấp nhận không? Anh lại hỏi. Ơ, cái gì cơ? Tai cô cứ ong lên, cô nhíu mày. Cô không phản đối. Tôi coi như là cô đã chấp nhận rồi nhé. Được rồi, giờ thì không còn việc gì nữa, tôi đưa cô về nhà. Anh Trang đêm nay đẹp quá, tối mai liên hoan xưởng, cô có biết không? Chủ nhiệm xưởng thông báo cho tôi rồi. Thầy à, anh Nờm vừa nói cái gì lúc nãy thế? Tôi không thích lặp lại. Nhưng mà anh bịt tai tôi không có nghe rõ. Thế vậy tại sao cô không kháng nghị lên? Thì điều đó chứng tỏ là cô đã nghe thấy, cũng đã đồng ý rồi đấy nha. Anh lại cười chúm chím lườm cô một cái. Cô há to miệng ngây ngốc nhìn anh. Rốt cuộc anh đã nói cái gì với cô nhỉ? Đêm lạnh, tiếng tàu xe cứ xình xịch giảm tốc độ, hình như là nó dừng lại nghỉ ngơi. Đây là một trạm nhỏ. Ở trên trạm, nhân viên hướng dẫn mặc áo khoác thật là dày, bàn tay dơ cứng đờ như khúc gỗ. Không có ai xuống, không có ai lên. Có vài người xách túi to túi nhỏ. Ở trong những chiếc xe lạnh lẽo, điều hòa đầy đủ, trên cửa sổ lại dày đặc những nước mưa, nhìn ra ngoài giống như sương mù. Diệp lại nheo mắt lại, cũng không nhìn ra tên của cái trạm xe này. Vẫn chưa đến mùa xuân, vé tàu đã khó mua rồi. Vốn dĩ là đặt vé tàu vào ngày kia, nhưng không ngờ sự việc lại được giải quyết suôn sẻ. Anh lại trở về trước. Thư ký Châu thì tốn mất nửa ngày ở ga, chỉ mua được có hai vé tàu chậm. Tàu lửa xình xịch chuyển bánh, vừa qua 9 giờ, vẫn chưa đến giờ nghỉ. Trong toa hành khách đến từ những nơi khác nhau đang nói chuyện vui vẻ. Trong loa phát thanh vẫn cứ đang phát nhạc. Diệp chưa bao giờ nghe nhạc thịnh hành. Lúc này anh vừa hay đứng trên lối đi. Ở trên đầu chính là loa phát thanh. Ca khúc đó không được kiểm soát mà rót vào tai anh, lắng nghe. Anh cảm thấy bài hát rất hay. Chuyển hơi ấm của một người đến ngực của một người khác, để cho những lỗi lầm phạm phải trước kia hối lỗi thành mộng ước. Mỗi người đều sống như vậy, đừng hưởng thụ nỗi thấp thỏm và lo âu. Mới từ chối làm kẻ chịu tội trong tình yêu, hồi ức tựa như ánh trăng không thể nào cầm nắm. Nắm chặt thì sẽ trở nên tối tăm, đợi hình bóng giả tạo ấy biến mất trong nắng giáo. Ánh dương lưu chuyển trên người, đợi mọi nghiệp chướng được tha thứ. Tình yêu không dừng lại, muốn được thiên trường địa cửu thì cần phải có nhiều dũng cảm. Luật sư à? Thư ký Châu từ bên trong đi ra, rồi đưa điện thoại cho anh. Lúc nãy gieo hai hồi, khi tôi bấm nghe thì đã cúp máy. Tôi nhìn số điện thoại là của giám đốc Dương đấy. Chiều tôi sẽ gọi lại cho anh ta. Anh ta đang họp, nói tối nay sẽ gọi lại cho tôi. Không sao đâu, lát nữa tôi gọi lại là được rồi. À, thư ký Châu này, bài hát này tên là gì đấy? Diệp lại đón lấy điện thoại, nhìn về phía đài phát thanh. Khóe miệng thư ký Châu giống như bị chuột rút, co giật vài cái. À, luật sư à, phẩm vị của anh bị giảm mất rồi hay sao đấy? Đây là ca khúc chủ đề Tình yêu chuyển rời, ở trong bộ phim Tình yêu gọi chuyển rời đấy. Tôi có đĩa đấy, để về công ty tôi tặng cho anh nghe. Không cần đâu. Diệp lại nhíu mày, quay về hướng cửa xe. Đèn trần nhàn nhạt chiếu sau người anh thành một cái bóng thon dài. Tình yêu chuyển rời. Nếu tình yêu có thể tùy tiện chuyển rời, vậy có còn gọi là tình yêu không? Luật sư à, anh chưa ăn tối, có cần đến toa ăn chút gì không? Hiện đang có cung cấp bữa khuya đấy. Anh lắc đầu. Cậu đi ngủ trước đi, trời sáng mới có thể đến được thành phố. Lần này cậu vất vả rồi. Thư ký Châu gãi đầu cười khà khà lên. So với luật sư thì tôi không dám nói vất vả. Anh đã mấy đêm liền không ngủ rồi. Luật sư à, sau này chúng ta có thể đừng nhận những nhiệm vụ vừa xa vừa khó nhằn như thế này được không? Văn phòng của chúng ta rất có tiếng tăm mà. Thông thường những luật sư đều thích nhận những cái vụ nhiều tiền mà lại vừa dễ giải quyết. Nhưng mà chúng ta không thể coi trọng lợi ích nhỏ trước mắt. Càng là những vụ khó nuốt, phiền phức, một khi đã giải quyết được thì mới có thể chứng minh năng lực của bản thân. Như vậy sau này mới có thể có cơ hội nhận được nhiều vụ lớn hơn, rồi mới có thể giữ được những quan hệ hợp đồng lâu dài với khách hàng. Khi đó anh lựa chọn ngành luật, cũng bắt đầu cùng làm trợ lý luật sư, chịu rất nhiều cực khổ mới có được thành tựu như bây giờ. Nếu như sợ khổ thì anh có thể lựa chọn đi lính, rồi ở lại trong quân đội. Bây giờ có lẽ anh còn có tiền đồ hơn cả Trương nữa cơ đấy. Đôi khi biết rõ con đường dưới chân rất gập ghềnh nhưng vẫn lựa chọn bước tiếp, rất lâu sau đó mới có thể biết được con đường này có đi đúng hay không. Từ trước đến nay anh nghĩ rằng anh luôn đưa ra những sự lựa chọn lý trí và quả quyết, biết rõ bản thân mình đang làm gì, muốn gì, sẽ không bao giờ hối hận với lựa chọn đã đưa ra. Thế nhưng gần đây anh lại hết lần này tới lần khác nảy sinh hoài nghi đối với sự tự tin của chính mình. Nếu cuộc đời cũng là một chuyến tàu thì anh đã từng khiến nó đi vào quỹ đạo ngay ngắn. Đến ga nào, hành khách như thế nào, một ca ra nước ngoài từng khiến cho quỹ đạo của anh xuất hiện sự rối loạn. Khó khăn lắm anh mới điều chỉnh được phương hướng. Cô lại đột ngột về nước, giống như một cơn động đất cấp 5 trở lên. Quỹ đạo của anh bắt đầu lung lay. Nhưng anh đã không còn là anh của 2 năm về trước. Anh đã nghĩ có thể nắm chắc phương hướng. Điều anh không ngờ là trung tâm động đất không phải là Mộc Ca, mà là người vợ tâm trí vẫn cứ chưa trưởng thành của anh, Đào. Lúc chiều gọi điện cho cô lại không nghe máy. Tất nhiên cũng sẽ không chủ động gọi lại đâu. Cho dù có nhận cũng là dùng ngữ khí vô cùng lạnh nhạt để nói với anh. Mọi chuyện đợi anh về rồi nói. Mọi chuyện này là gì? Anh không muốn nghĩ tiếp. Lúc bố anh qua đời, mẹ anh 26 tuổi, anh nằm trong bụng bà 6 tháng. Năm nay, anh 32 tuổi, bà Nhân đã 58. Kể từ khi anh có ký ức, không chỉ có các trưởng bối từng khuyên mẹ tái hôn, cũng có một chú đã chủ động cầu hôn với bà. Bà Nhân đều từ chối họ với cùng một câu nói: hôn nhân, một đời chỉ có một lần. Câu nói này anh vẫn luôn ghi nhớ. Khi anh cầu hôn Đào, anh cũng từng nghĩ như vậy, đồng thời thực hiện nó. Anh thừa nhận vị trí của Mộc Ca trong lòng anh không ai có thể thay thế. Bây giờ cô cũng là gái chưa có chồng, nhưng anh thật sự không còn một chút ý nghĩ nào muốn ở bên cô. Anh khắc chế đến mức sắp suy sụp, tại sao Đào lại không tin anh chứ? Thư ký Châu lại nhìn anh giống như đang chìm vào trầm tư, không nói thêm gì nữa, xoay người đi vào trong toa. Diệp bỗng nhiên thấy phiền muộn, rất muốn hút thuốc. Anh bị nghiện thuốc, lúc muốn có con anh đã từng cai, nhưng mà được mấy ngày lại bắt đầu hút trở lại. Sờ sờ túi áo không mang theo thuốc, nhìn toa tàu ồn ào, anh không muốn đi lấy. Quay đầu về phía toa ăn, ở đó có một quầy hàng nhỏ, đặt nhiều nhất là thuốc thơm và mì gói. Vào giờ này đã không còn khách dùng bữa nữa. Nhân viên tàu hỏa đã thu dọn mọi thứ. Ở trong toa trống không, anh mua một gói Đinh Hưu, rút ra một điếu châm lửa, hít mạnh một hơi. Làn khói thuốc nhả ra cứ dập dềnh trong khoang tàu, nó không tan. Tìm đại một cái bàn ngồi xuống, anh bấm số gọi cho giám đốc Dương. Điện thoại gọi được, không đợi anh lên tiếng, đầu bên kia đã nói trước. À, luật sư đây, xin lỗi. Tôi biết anh đang vội nhưng mà tôi tính tình nóng này. Nói một là một, anh mà còn giục nữa thì anh ấy sẽ trở về dề già với anh đấy, sẽ mất hết tính người đấy. Diệp lại cau mày cười. Giám đốc Dương, không phải tôi giục anh, chỉ là tôi nghe nói anh trai mình hình như đã về nước rồi. Đầu điện thoại bên kia bỗng im lặng, một lúc sau mới truyền đến vài tiếng cười không được tự nhiên. Nếu anh đã biết rồi thì tôi không giấu anh nữa. Anh nói đúng, tôi đã về nước rồi. Là vì một người bạn của chủ tịch tập đoàn Đằng Diệu. Nhưng mà trong thời gian nghỉ phép, anh ấy chỉ nhận một bệnh nhân, không hề nể mặt bất cứ người nào. Vị chủ tịch đó và anh tôi là bạn thân đấy, vừa là bạn học, trước đây chúng tôi cũng khá là khó khăn. Khi anh tôi học đại học y, vị chủ tịch đó đã giúp anh ấy không ít, cho nên... Anh hiểu mà, xin lỗi nha, luật sư à. Diệp nuốt nước miếng trong tiềm thức, bên kia đã cúp máy. Tập đoàn Đàng Diệu không phải là tổng công ty của Đào đang làm hay sao? Họ chu đáo với việc riêng của nhân viên đến mức này á? Không thể nào. Vậy điều đó có thể là gì chứ? Diệp nghĩ nát óc mà không ra. Chắc Đào cũng không biết, nếu không cô ấy sẽ không tưởng là anh giúp. Nhưng mà thật sự là ai đã giúp cô cơ chứ? Diệp bóp chán, đầu hơi choáng váng. Điện thoại lại reo lên, đó là Trương gọi. Người của văn phòng nói anh đi công tác hả? Khi nào về? Trương như là đã ăn uống không ít, không nhịn được mà nấc cụt, nhả chữ không rõ ràng. Đang trên xe về, sáng mai tới. Sao không đi máy bay? Không được, thời tiết xấu, sân bay phong tỏa, vé tàu cũng không mua được đây này. Chỉ tạm bợ một chút thôi, chỉ cần có thể về rồi. Thế cậu không bận à? Bận, phòng hậu cần cả ngày bận ăn bận mặc. Vừa nãy đã đặt một bộ quân phục quý mới cho nhà máy. Một đống chuyện vụn vặt, em cũng vừa mới tới nhà. Diệp, có một chuyện không biết nên nói cho anh nghe hay không. Thật ra không liên quan đến anh là mấy, có điều trong lòng em hơi buồn phiền. Bông hoa lài đúng là cắm bãi phân trâu. Trương cứ liên tục chép miệng. Thịch một cái, không biết là va phải cái thứ gì. Diệp im lặng hồi lâu, rồi nhả ra một làn khói. Muốn nói gì thì nói đi. Lúc em ăn cơm gặp Mộc Ca và một người đàn ông. Người đàn ông đó là chuyên gia ngư lôi của quân khu, em có quen. 40 mấy tuổi, đầu bị hói, đã từng kết hôn một lần. Vì vợ ghét, ở riêng thế nên hai người đã ly hôn rồi. Hình như Mộc Ca và anh ta là thật đấy. Chỉ cần là buổi biểu diễn của Mộc Ca, lần nào anh ta cũng đến. Hai người đi đôi về cặp. Diệp à, em thấy Mộc Ca sợ ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng của anh, nên đã vội vã gả mình đi cho người ta rồi. Gọi là tìm một ông cũng không tệ để có cái để nói với anh. Chuyên gia kia ấy, làm sao mà có thể làm chồng làm giống được cơ chứ. Rõ ràng đấy là một ông chú rồi. Khói thuốc xanh nhạt vừa nhả ra liền nhanh chóng tản đi. Anh búng tàn thuốc ở đầu điếu thuốc, khẽ nhắm mắt vân vê điếu thuốc cầm trong tay, chán nản nhìn lên sắc đêm đen kịt ngoài cửa sổ. Em kéo cô ấy sang một bên, nói thẳng với cô ấy, cô ấy và người đàn ông đó không thích hợp. Cô ấy chỉ cười nói là đang làm bạn thôi, có kết hôn hay không vẫn chưa suy nghĩ. Diệp, anh biết trong quân khu kỷ luật nghiêm minh, gây ra tin đồn sẽ rất bất lợi cho bản thân. Cô ấy lại mới vào đoàn văn công, hơn nữa cô ấy ở nước ngoài đã từng kết hôn một lần. Cứ tùy tiện khiến bản thân mình hao mòn như vậy, đồng nghĩa với việc kết án chính mình. Một người phụ nữ kết hôn 2 lần đã rất đáng sợ rồi, nếu như kết hôn 3 lần thì sẽ không còn nhìn thấy mặt trời nữa. Anh ngẩng đầu lên, hít thở sâu, trong lòng bắt đầu rối rắm và phức tạp. Em nghĩ là có thể cô ấy sẽ nghe lời anh đấy. Anh khuyên cô ấy đi. Thật ra anh yêu thương và che chở Đào như vậy, cô ấy thì có ảnh hưởng gì đến đâu cơ chứ. Cô ấy đã nghĩ nhiều rồi. Có lúc em đoán liệu có phải Đào đã nói gì với cô ấy hay không. Không thể nào, Đào không phải là người như thế đâu. Diệp lại buột miệng nói. Còn nhà nghèo lớn lên, biết điều gì có thể nói, điều gì có thể không nói chứ. Không phải là cô ấy còn dính mũi vào chuyện của Nghệ mà cứ khua chân múa tay đấy hay sao. Diệp à, vợ anh ấy, thương thì thương, nhưng mà không được quá dung túng. Mộc Ca theo anh đã 4 năm, tuy rằng cô ấy phụ anh, nhưng mà thanh xuân đẹp nhất đã trao cho anh, thì chí ít anh cũng phải... Diệp bỗng cắt ngang lời. Trương này, không phải là cậu đang hy vọng tôi có thể tái hợp với Mộc Ca đấy chứ? Trương lại thở dài. Không phải em mà là bọn em. Trong tình yêu thì cần phải khoan dung và tha thứ. Anh và Mộc Ca giận dỗi, người đau khổ, cả đời hai người cũng đau khổ, chứ không phải riêng bọn em. Các cậu quên là tôi đã kết hôn rồi à? Giọng của Diệp bỗng lạnh lùng và u ám. Diệp, đó là một sai lầm của anh. Nếu là một sai lầm, thì tôi cũng sẽ tiến hành sai lầm ấy đến cùng. Đó là sự tự do của anh. Trương bắt đầu nổi cáu lên, cũng không thèm nói lời tạm biệt, đóng điện thoại phạch một cái. Diệp nghe tiếng tút tút trong điện thoại, một lúc lâu sau mới khép điện thoại. Thưa anh, chúng tôi sắp nghỉ rồi ạ. Một nhân viên tàu hỏa bước tới uyển chuyển nói với anh. Anh vội gật đầu, xoay người trở về toa tàu. Đèn ở trong toa giường đã tắt, có người đang ngáy, tiếng rất vang, ồn ào khiến cho người khác cứ lăn qua lăn lại trên giường, không nhịn được mà dùng tiếng than vãn bày tỏ sự kháng nghị. Anh chỉ cởi áo khoác nằm lên giường. toa tàu cứ lắc lư chỏng chành giống như chiếc nôi. Anh gối tay ở dưới đầu không buồn ngủ chút nào. Mới rời khỏi thành phố có mấy ngày, sao lại xảy ra nhiều chuyện như vậy? Đầu anh lại càng đau dữ dội hơn. Do dự rất lâu, Diệp vẫn bấm số điện thoại đấy. Rảnh không? Nếu rảnh cùng nhau uống tách cà phê. Anh nói ngữ khí bình thường, nhưng mà ít nhiều có chút căng thẳng. Anh cúi đầu nhìn bàn tay, đường chỉ tay cứ quanh co khúc khuỷu. Đào nói người có đường chỉ tay như vậy rất đa tình, anh lại bật cười. Từ đa tình này hình như vô cùng không hợp với anh. Hả, sao cơ? Cô sững sờ, có thể là hơi bất ngờ nhưng mà lập tức nói liền. À có, em đã luyện đàn xong rồi, tối nay em không có diễn. Anh nói địa điểm. Anh đi đến bên cửa sổ, nhìn thấy ở bên ngoài, gió cứ từ trên bầu trời thổi xuống, bay loạn lên theo anh. Anh vừa mới đi vắng có mấy ngày, vừa đến đây thì bắt đầu lại gặp mưa rồi. Anh kéo mạnh cửa sổ bằng kính, gió bấc lại căm căm thổi vù vù, đập lên mặt, đau lâm dâm. Nhưng mà không chỉ là lạnh, dường như đáy lòng cũng run rẩy. Tuy là lạnh, lạnh thấu xương cốt, nhưng cả người lại tỉnh táo lạ thường. Tàu đến sân ga là 6 giờ sáng, trời ảm đạm. Anh và thư ký Châu, ai tự người nấy bắt xe về nhà, lát nữa còn phải quay về công ty. Mấy ngày đi công tác, việc tồn đọng rất nhiều, cuối năm rồi, có một số việc không thể trì hoãn. Vừa mở cửa, không khí lạnh lẽo đọng lại trong nhà, làm anh cứ hắt xì liên tục mấy cái. Ở trên vật dụng trong nhà, trên nền nhà phủ một lớp bụi mỏng, trên kệ bếp đặt một cái ly, vẫn là ly sữa anh uống trước khi đi công tác. Lúc thu dọn vội hành lý quên đóng ngăn tủ, bây giờ vẫn còn mở toang. Thứ đầu tiên chiếu vào tầm mắt là một chiếc hộp vẫn chưa bóc. Đó là hộp quà mua vào tối hôm tiệc tái hôn của bà Phấn, đang tham gia cùng với Đào đấy, vẫn chưa có cơ hội phát huy tác dụng. Hiển nhiên, mấy ngày nay, Đào vẫn chưa bước chân vào nhà lấy một bước. Trước đây cô luôn tự chế giễu mình là trạch nữ, đi ra ngoài đi làm, thời gian còn lại cô đều ở trong nhà, làm việc nhà, nghe nhạc, lên mạng. Thời gian liền trôi qua trong phút chốc, cô cảm thấy rất vui, rất đầy đủ. Bây giờ cô không làm trạch nữ, đổi thành kẻ lang thang rồi. Tối hôm ấy, thật không nên ra tay. Nếu mà kiềm chế được một chút thôi thì bây giờ cô hẳn sẽ trừng mắt thật to, khoa trương nhìn anh và hình dung khi không có cô ở bên anh trông thật bần thiểu như thế nào, sắc mặt tiểu tụy bao nhiêu, sau đó thì đẩy anh vào nhà tắm chuẩn bị nước nóng cho anh. Tự nhiên nhìn anh cởi quần áo, rồi lại ngồi xuống bên cạnh bồn tắm, đôi môi hồng đào cứ chu lên, đợi anh rửa mặt xong mới sáp đến, rồi bảo anh hôn một cái. Bữa sáng nhất định là vừa phong phú vừa nóng hổi. Anh quen ngồi đối diện với cô để ăn cơm, nhưng cô nhất định cứ phải kéo ghế đến bên cạnh anh, rồi kề vào tay anh, kề lên chân anh, thỉnh thoảng lại nghiêng mặt qua, nhìn anh dịu dàng, ỏn ẻn. Chồng, có nhớ em không? Anh vùi đầu ăn cơm, không tiếp lời, trên mặt tuy hờ hững, nhưng trong lòng lại vì cô mà nảy sinh một tia dịu dàng như nước. Lần này, thứ cô cho anh là một căn nhà lạnh lẽo. Thế nhưng, lúc đó anh thật sự tức giận đến cực điểm. Tại sao cô phải chỉ trích nghệ chứ? Tại sao không suy nghĩ kỹ càng mà nói ra những lời ngu ngốc, nào là gái bán nọ bán kia như thế? Sinh nhật của Trương mỗi người đều mời rượu, nhưng cô lại cứ ngồi đấy, cứ như là một cái con đần không nhúc nhích. Anh quay lại nhìn cô thì cô lại xoay người đi, đuổi theo cái tên Tiêu đấy ra khỏi cửa. Anh hy vọng cô có thể biểu hiện tốt trước mặt bạn bè anh biết bao nhiêu, huống hồ Mộc Ca cũng đang ở đấy. Trên đời này chỉ có Mộc Ca, anh không so sánh với Mộc Ca, nhưng mà chí ít không thể nào trẻ con, không thể nào bướng bỉnh giống như một đứa trẻ được. Anh nhắm mắt lại, không thể nào nghĩ tiếp. Cô là một viên minh châu được nâng niu trong lòng bàn tay, không hiểu thế sự, có lẽ anh đã dùng sai cách rồi. Tắm rửa xong, quần áo ném vào trong giỏ đồ giặt, cũng không ăn sáng, nhìn lướt một vòng, thở dài, đóng cửa đi xuống lầu đến văn phòng. Đến rồi à? Anh gật đầu với cô. Hoàng hôn của ngày đông ở một quán cà phê vừa có không khí, vừa có tình cảm. Nhìn người cứ đi tới đi lui, nghe độc tấu Dương Cầm du dương và êm tai, thật là một loại hưởng thụ. Cô mỉm cười nhã nhặn ngồi xuống sofa đối diện anh. Vẫn giống như trước đây, ăn mặc giản dị, trang điểm nhạt, không đeo bất cứ trang sức nào, tóc thả dài sau vai, cười lên trong mắt tựa như sóng nước cứ dập dềnh. Diệp à, đây là lần đầu tiên anh chủ động gọi điện cho em. Lúc đó em tưởng mình nghe nhầm chứ? Ừ. Anh lại bê cà phê lên, nhìn chất lỏng màu nâu ở trong ly, dạ dày bỗng nhiên co rút. Sáng không ăn, cả buổi sáng rất bận, uống nhiều nước đến bây giờ cơm trưa cũng không muốn ăn. Ở bên ngoài mấy ngày cứ tiệc tùng liên miên, uống không ít rượu. Cái dạ dày yếu ớt này của anh, sợ là nó đã sắp biểu tình rồi. Diệp à, chỗ này của anh... Cô lại chỉ lên bên trái cằm của anh, ở đó có hai chấm đỏ nho nhỏ. Anh cạo râu đụng phải bị rách không có gì. Anh lại sờ sờ lên đấy. Dạo này em vẫn khỏe chứ? Không phải anh đều biết hết cả rồi hay sao? Buổi động diễn đầu tiên tạm ổn, sau đó thì diễn liên tiếp. Bây giờ trong đoàn lại đang tập chương trình để chuẩn bị đi biểu diễn cơ sở năm mới, cũng có hơi bận. Ừ, thế các mặt khác thì sao? Em có đi thăm bố em không? Cô ngoảnh mặt sang một bên, nhìn cô bé đang đánh đàn piano giữa sân khấu. Có, thăm rồi. Bây giờ ông ấy đang bị người phụ nữ đó thuần hóa, đến nỗi không còn ngóc cạnh lên được nữa rồi. Có điều ông ấy rất hạnh phúc. Người phụ nữ đó cứ hỏi em một tháng được bao nhiêu tiền, quen biết những ai. Bà ta có một cô con gái đang học sư phạm, muốn em giới thiệu cho một sĩ quan trong quân khu. Em nghe bà ấy phiền quá, ở nhà chưa đến một tiếng thì em đã bỏ đi. Anh khẽ nhắm mắt dựa người trên sofa. Sĩ quan được yêu thích như thế à? Diệp à. Cô nghe sự mỉa mai trong ngữ khí của anh, xoay người lại nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng anh lại rời tầm mắt đi. Mộc à, anh sống rất hạnh phúc, thế nên mong em cũng có thể tìm được hạnh phúc thuộc về em. Cô ngẩng đầu lên, chớp mắt với cái chùm đèn ở trên trần nhà. Khi cô cúi đầu xuống, anh nhìn thấy khóe mắt cô ươn ướt. Nhất định là anh Trương đấy lại nhiều chuyện rồi đúng không? Diệp à, em vì muốn hạnh phúc nên mới quyết định bắt đầu một tình cảm mới. Đại tá Bạch thật sự là một người rất tốt. Em xứng đáng với người tốt hơn. Không, người tốt hơn là chồng người ta rồi. Diệp à, có thể dừng quan tâm đến em có được không? Anh như vậy em sẽ có thêm gánh nặng đấy. Em sẽ luôn lưu luyến quá khứ, làm sao mà bước tiếp được. Anh ngây người. Đại tá Bạch mặt mũi xấu xí, tuổi cũng lớn hơn, đã từng kết hôn. Nhưng em cũng từng kết hôn, cũng không phải là thiếu nữ 18. Đối với loại phụ nữ không biết quý trọng như vậy, bây giờ có thể gặp được một người đàn ông thích hợp đã là may mắn lắm rồi. Em không dám đòi hỏi gì hơn. Cô che miệng đau khổ, nước mắt đã không ngừng rơi. Em không được nói mình như thế. Cuộc hôn nhân đó của em chỉ là một thỏa thuận, nó không phải là sự thật. Ai mà thèm tin chứ. Cho dù chứng minh thì là nó thế nào cơ. Cả đời này em còn có thể đợi được người em yêu sâu đậm hay sao hả? Cô lại mỉm cười châm biếm. Bốn bể yên tĩnh, chỉ có âm nhạc du dương, là bản nhạc dương cầm được Richard đang cải biên từ bản nhạc violon. Cô bé đang đàn đến cái chương hóa điệp, nốt nhạc vẽ lên vừa đẹp đẽ vừa đau buồn, giống như mưa phùn bay lả tả rơi đầy mặt đất. Cũng không biết qua bao lâu, dường như trầm mặc đến thiên trường địa cửu, thì anh đứng dậy. Mộc à, nếu anh không thể nào thay đổi được suy nghĩ của em, vậy thì anh cũng chỉ có cách là tôn trọng em thôi. Câu nói này 2 năm trước, khi anh biết được cô âm thầm bỏ đi đứa con của hai người và quyết định đi sang Pháp, lúc ra đi khỏi căn hộ của cô, anh từng nói với cô như vậy. Lặp lại một lần nữa, trong lòng không tránh khỏi bi ai. Từ trước đến giờ, chuyện mà cô đã nhận định cho dù là con đường đen tối cũng sẽ đều chấp nhận đi đến cùng. Cô không nhìn anh, nghiêng người nhìn qua bên ngoài, hình như tất cả tâm trí đều bị thu hút rồi. Anh có việc đi trước đây. Anh cúi người, cầm áo khoác đang vắt ở sofa lên. Được. Cô không nhúc nhích, tấm lưng bé nhỏ yếu ớt thẳng tắp và cứng đơ. Anh cũng không cử động. Nhân viên phục vụ tưởng là anh cần gọi món, cầm thực đơn chạy đến. Anh lắc đầu. Diệp à, anh đi đi, em muốn ngồi thêm một lát nữa. Cô chậm rãi ngoảnh đầu lại, cười với anh. Nụ cười ấy giống như một bông hoa điêu tàn trong làn mưa. Anh mau về nhà đi, chắc Đào đang đợi anh đấy. Em có gặp cô ấy ở trên đường, cô ấy đã không còn giận anh nữa. Anh có về nhà hay không cũng không cần em phải sắp đặt đâu. Anh buồn chán cắt ngang lời cô, vội mặc áo vào xoay người đi ra khỏi cửa. Cô hít vào một hơi, khẽ thở sau lưng anh. Nghe lời Diệp, em sẽ từ chối đại tá Bạch. Em sẽ không làm chuyện ngốc nghếch cũng không tùy ý. Thật ra, không thể được ở bên người mình thích thì có lấy ai đi chăng nữa cũng đều giống nhau cả thôi. Người lắc lư một cái, anh nhắm mắt, hít thở sâu, nhưng anh không quay đầu. Không biết đi ra bằng cách nào, đến nơi góc đường, gió lạnh từ tứ phía cứ đập lên má anh, Anh lại nhìn xung quanh, phát hiện là đã đi đến bãi đậu xe, quay đầu lại nhìn, mở cửa xe rồi bật điều hòa. Trời đã tối hẳn, gió cũng không còn lớn lắm, nhẹ nhẹ, có vài cặp tình nhân tay trong tay cũng không bật ô mà họ cứ chậm chậm đi trong gió. Anh dụi dụi mắt ngẩng đầu lên, vừa liền nhìn thấy ở cửa sổ mới ngồi uống cà phê, cô đang đứng trước cửa sổ chăm chú nhìn xe của anh. Anh không bật đèn, từ góc độ đó của cô sẽ không nhìn rõ bất cứ thứ gì, cô cũng không biết là anh đang nhìn cô. Bóng cô mỏng manh đến thế, biểu cảm của cô thất vọng thảm thương đến thế. Cô như vậy đã chạm đến những sợi dây đàn mềm mại nhất nơi đáy lòng anh. Anh nắm chặt vô lăng, rất lo lắng mình sẽ không kiềm chế được mà lại mở cửa xe lao xuống rồi điên cuồng chạy lên ôm chặt cô vào lòng. Bởi vì lúc này anh thật sự rất, rất muốn làm như thế. Nhưng mà anh không thể. Một khi chạy lên đấy, anh sẽ phải đưa ra một lời hứa gì đó với cô ấy. Anh đã không còn quyền lợi như vậy nữa rồi. Tầm mắt giống như một sợi tơ dài, anh thu lại từng chút một, sau đó khởi động, rồi nhấn cần gạt nước, sau đó lại rời khỏi tầm nhìn của cô. Tim giống như nhiệt độ ở trong không khí ngoài cửa sổ, lạnh như băng giá. Thuận theo dòng xe giờ tan tầm, vòng hai vòng ở trên phố mông lung, mới bình tĩnh trở lại, anh gọi điện cho Đào. Chiều nay lúc gọi qua, cô nghe máy, nói mấy hôm trước có chuyên gia người Đức đến, giám sát cô tăng ca, rất vất vả. Bây giờ lắp ráp thuận lợi, mọi người muốn thả lỏng, tối nay liên hoan, đi ăn món nướng Hàn Quốc. Anh nói với cô liên hoan xong gọi cho anh đến đón cô. Cô nói cũng được mà không nói cũng được. Bây giờ mới 7 giờ tối, tiệc liên hoan chỉ có thể vừa mới bắt đầu. Anh lại không muốn đi đâu, chi bằng trực tiếp đến đó cho rồi. Trong lòng vụt qua một tia cay đắng, không biết lát nữa chào đón anh sẽ là điều gì. Hiện trạng của anh, sự thật có thể dùng những cái từ sứt đầu mẻ chán để hình dung thôi. Quý vị và các bạn thân mến, Thanh Nga đọc xong tập 11 rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Tối nay Thanh Nga đọc tiếp tập 12. Quý vị cùng quay trở lại với Thanh Nga nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều.